Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 50, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu. 49, góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Sang, mắt nhìn người xung quanh đều bị kỹ thuật diễn của Hứa Thanh Thanh chinh phục, sôi nổi cho rằng cô ta vô tội đáng thương. Chị em tốt Khương Nhứ của Hứa Thanh Thanh cắn môi, đi phía trước vượt một bước, khuôn mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cô ta. Thanh Thanh, những lời cậu vừa mới bắt đầu nói, còn không phải làm chúng tôi cảm thấy cậu là vô tội sao, cùng việc này không quan hệ, tất cả vấn đề đều là do chị của cậu sao? Hiện tại như thế nào, lại bắt đầu vì chị ấy biện giải. Rốt cuộc cậu có ý gì à, cậu cứ việc nói thẳng đi, chuyện Hứa ra rốt cuộc là vấn đề của cậu, hay vẫn là vấn đề của chị cậu, đừng treo chúng tôi, làm chúng tôi đoàn mò. Như vậy đối với ai đều không? Tốt, Hứa Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Khương Nhứ, đáy lòng trào ra vô hạn hận ý, cô ta đã mau chóng đem sự tình đẩy đi qua, vì cái gì muốn ở ngay lúc này hùng hổ dọa người. Tay nhỏ rũ tại bên người, gắt gao nắm chặt góc áo. Còn người thần sắc sợ hãi thấp hèn của cô ta tựa hồ đang trốn tránh vấn đề này. Tiểu Nhứ, việc này mình có thể nói như thế nào a? Mình lại không có chứng cứ, hơn nữa Ngôn Linh là chị của mình cũng tin tưởng chị ấy sẽ không hại Hứa ra. Nga, đó chính là nói, việc này vấn đề là do cậu, vậy cậu vì cái gì muốn đẩy lên chị mình? Khương Nhứ mặt mày sắc bén, trên thực tế tức giận đến muốn mạng, tưởng giết chết Hứa Thanh Thanh, lại mẹ nó bị Hứa Thanh Thanh chui chỗ trống, còn tẩy trắng. Không có biện pháp kia, cô ta chỉ có thể kéo Hứa Ngôn Linh xuống nước. Chỉ cần Hứa Ngôn Linh, thật sự vô tội, Hứa Thanh Thanh kia liền tẩy không trắng. Cô ta chờ Hứa Ngôn Linh cùng Hứa Thanh Thanh đối xé. Không, không phải vấn đề do mình là bị oan uổng. Không phải cậu, đó chính là do chị cậu. Mình, Hứa Thanh Thanh hoa khóc một tiếng khóc ra tới. Tôi bất quá là một người ngoài, tôi còn có thể nói cái gì? Có một số việc hà tất một hai phải nói ra đâu. Thanh âm đứt quãng, chiều chiều tháp tháp, chung quanh bắt đầu có người chỉ trích Khương Nhứ hùng hổ dọa người. Rõ ràng là việc của Hứa gia, cô ta đứng ra làm cái gì? Huống chi dáng vẻ hiện tại này, không phải đã nói rất rõ sao? Có đầu óc đều có thể nhìn ra ý tứ của Hứa Thanh Thanh, chuyện công trình cùng Hứa Ngôn Linh có quan hệ, cô ta là một người ngoài, vô tội đáng thương bị oan uổng, lại còn không thể vì chính mình biện giải, nhìn một cái này khóc ủy. Khuất thành bộ dáng gì? Khương Nhứ cười như không cười liếc Hứa Thanh Thanh, tôi thật đúng là đau lòng cho người chị kia của cậu, cũng không biết vô duyên vô cớ bị cậu hắt bát nước bẩn, cô ấy sẽ có ý tưởng gì. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh khóc ác hơn, nước mắt tựa như tuyến hạt châu bị chặt đứt, xôn xao rơi xuống. Cô ta cúi đầu, không nói một lời. Cô ta biết, sau đêm nay, ngôn luận về cô ta liền sẽ bị người truyền ra ngoài. Mặc kệ là Khương Nhứ muốn quấy nước đục hay là muốn như thế nào. Việc này đều sẽ không giống lúc trước nữa. Sẽ có rất nhiều người cảm thấy cô ta vô tội, tóm lại, chỉ cần cô ta đem hình tượng vô tội diễn xuống. Nói không chừng Khương Nhứ lúc này đây, thật sự vì cô ta làm một phen áo cưới, về sau, sự tình công trình Hứa ra, liền sẽ bị xả đến trên người Hứa Ngôn Linh. Cô ta cũng sẽ, nhờ họa được phúc lấy hình tượng vô tội đáng thương, tiện lương đối xử với mọi người. Ngược lại, Hứa Thanh Thanh liếc mắt nhìn Khương Nhứ một cái. Còn người hỗn loạn hơi nước hiện lên vài phần đắc ý, rồi sau đó lại nhanh chóng biến mất. Khương Nhứ, muốn đánh chết cô ta, Ngôn Linh ở một bên xem diễn xem đến không sai biệt lắm. Lúc này mới chậm rãi hướng phía trước đi vài bước, khí thế quanh thân toàn bộ khai hỏa, kiêu ngạo tự tin. Kiều Tiếu trên mặt Minh Diễm mị lệ, Thanh Thanh lãnh lãnh âm thanh không lớn, lại va chạm vào tâm của mọi người ở đây. Không có ý tưởng gì, lời này là để trả lời Khương Nhứ, cách chương.